Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 825, gặp được cao thủ. Thời gian thoáng qua liền mất, đạo này giấy vàng phù phát ra quang mang cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Ta nhất định phải tại giấy vàng phù đốt hết trước đó chạy ra pháp trận này. Bốn phía lăn lộn không ngớt xương trắng bị giấy vàng phù phá vỡ một con đường. Nhưng mà, giấu ở bốn phía trong bụi cỏ những người mặc áo đen kia cũng không phải không có phát giác. Ngay tại ta tăng tốc bước chân, muốn xông ra pháp trận này thời điểm, mấy người áo đen kia lập tức không cách nào bình tĩnh. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, nhào nhào bỗng nhiên mà lên, hướng phía ta bên này đuổi giết mà đến. Có ít người hướng thẳng đến ta ném ra ám khí, siêu siêu, tiếng xé gió liên miên bất tuyệt, bất quá ta cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Khi bọn hắn các loại ám khí hướng phía ta đánh tới trước đó, ta một đạo hư không phù chú đã tạo ra, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Cùng lúc đó, ta lại đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Chợt kích phát bắt đầu đồng tiền kiếm trận, hướng phía những cái kia hướng ta chạy tới người áo đen đi tứ tán. Những người mặc áo đen kia đánh tới ám khí, đại bộ phận đều bị cương khí bình chướng ngăn cản ở ngoài. Có chút thì bị ta dùng kiếm hồn đón đỡ ra, làm ngăn cản được này một nhóm công kích sau. Ta xua tán đi cương khí bình chướng, bước nhanh vọt tới trước, cũng không đi quản đồng tiền kiếm trận có hay không giết chết những người mặc áo đen kia. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là mau chóng xông ra pháp trận, đem Mộc Kiệt ngăn cản, không thể để cho hắn cho chạy trốn. Nhất cổ tác khí, tại ta hướng phía trước cuồng hướng thời điểm. Những cái kia nguyên bản hướng phía ta đánh tới người áo đen đại bộ phận đều bị đồng tiền kiếm chia ra đồng tiền bức lui. Có hai cái ngăn tại trước mặt của ta. Ta một chiêu long tảo thiên quân đi qua. Cũng là thế không thể đỡ. Trực tiếp giết ra nhảy một cái huyết lộ. Rốt cục, tại cái kia đạo giấy vàng phù toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành một đống tro tàn thời điểm. Ta đã xông ra kia mảnh pháp trận, ra pháp trận sau, ta cũng không có quá nhiều vui vẻ, mà là đuổi theo Mộc Kiệt phương hướng mà đi. Giờ phút này, những người kia mang theo Mộc Kiệt lách mình tiến vào kia phiến rừng cây bên trong. Mộc Kiệt trên đùi có tổn thương, hơn nữa hai tay bị ta chặt đứt gân tay, đi lại tốc độ sẽ không quá nhanh, nếu sớm biết hắn sẽ trốn lời nói. Ta trực tiếp đem hắn gân chân cũng cùng nhau chặt đứt. Lúc trước ta cùng Quách Ấn nói rõ phải cẩn thận đề phòng Mộc Kiệt thời điểm. Hắn còn không coi là chuyện to tát gì. Coi là phái thêm hai người nhìn liền tốt. Nhưng mà, hắn cũng không biết là một người tu hành. Thực lực là cường hãn đến mức nào. Hơn nữa Mộc Kiệt còn thân là nhất quan đạo một phương tả sứ. Tu vi kia càng là không thể khinh thường. Đến bây giờ sự tình như là đã xảy ra. Hối hận không có một chút tác dụng nào. Chỉ có nghĩ cách bù đắp. Chính là không nghĩ tới. Nhất quan đạo người vậy mà như thế phách lối. Liền xe chở tù cũng dám chặn đường. Còn giết nhiều người như vậy. Tại ta truy hướng rừng cây nhỏ thời điểm. Đằng sau những người mặc áo đen kia rất mau đuổi theo tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, chí ít có 10 cái người áo đen cùng nhau đuổi theo. Bọn họ vốn là dùng để cản lại ta, nhưng mà vòng vây của bọn hắn tại ta vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền cho dễ như trở bàn. Tay phá, xem đến phần sau mười mấy người truy, trong lòng ta còn có chút mừng thầm. Cái gì phá pháp trận, đối với ta tới nói, thùng rỗng kêu to. Nói toạc liền cho ngươi phá, đối phó người bình thường vẫn được. Với ta mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là, ta cũng không có đắc ý bao lâu. Ngay tại ta định chạy vào rừng cây nhỏ thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ mà đến. Người tu hành giác quan thứ 6 đều là 10 phần nhạy cảm. Nhất là ta tại đoạn hồn nhai thực chất ngây người lâu như vậy. Mỗi ngày mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm khổ tâm tu hành, trọn vẹn hơn 9 tháng. Bên tài lực tu luyện vô cùng tốt, hơi có chút gió thổi cỏ lay, ta liền có thể cảm giác được. Tại cảm thấy nguy hiểm sau, ta rất nhanh làm ra biện pháp ứng đối. Thân hình chợt hướng phía một bên nhảy ra đi. Một giây bên trong biến đổi mấy cái phương vị. Ngay tại ta thân hình xê dịch một khắc này, từng dãy ám khí đột nhiên liền theo ta gót chân bắn liên thanh đánh tới. Có chút rơi vào đằng sau ta trên tảng đá, lập tức đem tảng đá đánh phấn vỡ nát. Thật mạnh lực đạo, thấy cảnh này, ta liên tiếp hút mấy khẩu hơi lạnh. Mẹ nó, đây là gặp được cao thủ. Kia liên tiếp công kích sau, ta chợt tìm một cây đại thụ ẩn nấp thân hình, mà phía sau đuổi theo 10 cái người áo đen cũng đuổi kịp ta. Từng hình quạt đem ta vây ở đại thụ kia bên cạnh. Đối với những người áo đen này, ta cũng không có nhìn vào mắt, đối ta không tạo thành quá lớn uy hiếp. Làm ta cảm giác được sợ hãi chính là vừa rồi cái kia hướng phía ta phát ra ám khí người. Nếu như vừa rồi tốc độ của ta chậm hơn 1/10 giây, lúc này mạng nhỏ cũng không có. Ta cảnh giác hướng phía 4 phía nhìn. Sau một lúc lâu, theo trong rừng cây kia chạy ra 2 người, nhìn khí độ đều bất phàm. 2 người kia mặc dù cũng mặc một thân đen, nhưng lại không có hắc sa che mặt. Cuối cùng là có cái dám dùng chân diện mục gặp người. Càng là như vậy, hắn liền có chút cậy vào. Ta âm thầm đề phòng. Ngô tiểu đệ đã đều đuổi theo tới, không ngại ra tới một lần. Đi ở phía trước là một cái không đến hơn 40 tuổi trung niên hán tử. Hai bên tóc mai hoa râm, mày rậm như mây, một đôi mắt sáng ngời có thần. Đi trên đường long hành hổ bộ, vừa nhìn liền cái 10 phần cường hãn người tu hành. Liền người này, một bên hướng phía ta bên này đi tới, một bên khách khách khí khí chắp tay nói. Mà cái này thân người bên cạnh còn có một cái hán tử, nhìn cùng người này không xê xích bao nhiêu. Khuôn mặt gầy gò, thân thể lại cao vừa mịn, mãnh vừa nhìn, cùng phơi khô thây khô. Vẫn đứng tại người kia bên người, ánh mắt u ám hướng phía ta bên này nhìn tới. Đã lời nói đều nói đến đây cái phần bên trên, ta lại cất giấu liền đã không có gì cần thiết. Chợt cầm kiếm hồn, chợt lách người theo phía sau đại thụ đi ra. Phía trên đánh giá trung niên hán tử kia một chút, vừa chắp tay, khách khí nói, không biết vị này là bản nhân Trác Quyền, chính là Chiết Đông phân đà đà chủ. Đã sớm nghe nói Cản Thi Ngô gia lại ra tới một vị kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Hôm nay vừa nhìn, quả thật không tầm thường. Trung niên hán tử kia khẽ cười nói. Ta cười ha ha, chợt nhân tiện nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng vòng vo. Nói lời này công phu, không bằng trực tiếp mở làm. Sinh tử chớ luận, người ta trong lúc đó vốn là thế hệ cừu địch. Làm gì như thế giả mù sa mưa khách sáo. Như vậy nói chuyện, kia Trác Quyền nhíu mày lại, nói, Ngô tiểu đệ lời ấy sai rồi. Trác nào đó thế hệ ở tại Chiết Đông nhất đại, hôm nay trước đó vốn không quen biết, giữa chúng ta giống như cũng không có cái gì ân oán a. Ngươi là Nhất Quan đạo người, mà tổ tiên của ta tại hơn 100 năm trước liền liên hợp giang hồ đồng môn đem Bạch Liên giáo tổng đàn hủy diệt. Hiện tại các ngươi mặc dù không gọi Bạch Liên giáo, đổi thành Vừa Nhốt nói, nhưng là mặc kệ như thế nào, các ngươi đều là tà giáo. Cho tàn lại cháy, ý đồ đom đóm chi lực khống chế thiên hạ này, quả thực si tâm vọng tưởng. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Nếu là lão Ngô gia người, vậy khẳng định với các ngươi này tà giáo là cục diện thế bất lưỡng lập. Bớt nói nhiều lời, lượng kiếm a, ta nghiêm mặt nói, chưa xong còn tiếp.